Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 84, Bất Tử Điểu Marco. Hô, Marco đem giơ lên hai cánh tay hỏa diễm biến hóa, biến thành cánh trạng thái, theo, lấy chung quanh thân thể hắn, chấn động ra một trận bão táp, nhìn trước mặt Yagami Kyo, lộ ra một tuần lễ đợi tươi cười. A tạp chí trùng A, Hô Yagami Kyo đem bao trùm trên thân thể hỏa diễm thêm đại uy lực. Đem cả người hắn đều gói lấy. Vốn là thẳng đứng dài tóc mái tóc đỏ. Cũng bởi vì hắn bộc phát ra hỏa diễm. Màu đỏ tóc trên không trung đón gió phiêu động. Bá, rất ăn ý. Hai người đồng thời xông ra. Tốc độ dị thường nhanh. Mà còn động tĩnh lớn vô cùng. Phanh ầm. Đối với. Đúng. Tiến lên Yagami Kyo cùng Marco, một cái thân thể bị ngọn lửa bao quanh, một cái thân thể hóa thành hỏa diễm, bị ngọn lửa bọc cánh tay phải, hướng về phía biến thành hỏa diễm cánh, trong nháy mắt chấn động ra một trận khí lưu lấy hai người làm trung tâm. Điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán ra, oanh, đụng nhau sau đó, kim diễm cùng Blue Fire trong nháy mắt nổ mạnh, nhưng đối với đụng nhau hai người. Chính là không có chút nào để ý. Con mắt chăm chú nhìn phía bên kia. Nhưng Yagami Kyo chính là càng minh bạch cảm giác. Phía bên kia hỏa diễm là không có bất kỳ hỏa diễm đặc tính. Nhưng là có vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Bịch bịch ba ầm. Đụng nhau một quyền. Tiếp lấy hai người tách ra. Nhảy đến không trung. Triển khai kịch liệt đối chiến. Mỗi một quyền đánh. Cũng có thể mang theo cường nổ lớn. Vừa mới bắt đầu còn biểu thị ngang sức ngang tài. Đương sau đó liền phát hiện Yagami Kyo trên thân thể kim diễm. Thật giống như không năng lực hắn ngăn cản tránh né lực công kích. Ngay cả Marco, mà là không nhìn trên thân thể tổn thương. Hoàn toàn chính là liều mạng. Yagami Kyo đánh tới quả đấm. Hắn không nhìn thẳng, dùng cánh tay mình làm hỏa diễm hóa thành là cánh. Đối với, đúng. Yagami Kyo cấp cho công kích. Yagami Kyo càng lớn càng kinh ngạc. Hắn minh bạch đối với cái này hỏa diễm năng lực rốt cuộc là cái gì. Hệ dầu hần hiếm thấy huyễn thú lại bất tử điểu. Yagami Kyo trong lòng giật mình. Nếu là cái này loại năng lực nói. Như vậy hôm nay hắn khả năng liền xảy ra đại sự. Đây hoàn toàn chính là hắn khắc tinh bất tử điểu. Danh như ý nghĩa. Chính là có được vô cùng cường đại sống lại năng lực. Đây là ngay cả hắn Yagami Kyo biến thái khôi phục thể chất mạnh hơn gấp trăm lần sống lại năng lực. Có thể nói cơ hồ liền là bất tử. Bất tử viêm chân. Ngay tại Yagami Kyo khiếp sợ thời điểm. Bay trên không trung Marco. Lợi dụng hai chân biến thành giống như cánh gà một dạng. Thân thể xoay tròn. Đối với hắn chảo kích tới. Xèo xèo, Yagami Kyo dưới thân thể rơi. Nhìn đối phương vọt tới đến bên cạnh hắn. Lợi dụng Blue Fire biến thành hai móng đối với. Đúng, thân thể của hắn tiến hành chảo kích. A, không có thể né tránh ra Yagami Kyo. Thân thể bị chảo kích một cái chính giữa. Phanh ầm, bị đánh trúng Yagami Kyo. Từ không trung rơi xuống. Nện ở thuyền hải tặc trên. Trong nháy mắt nổ mạnh. Đem chọn tàu chiến hạm đều cho nổ hư. Dầm dầm, cái này to lớn như vậy uy lực. Nhượng đã cưỡi trên nước motor rời đi năm người đều phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới tại hỏa diễm phương diện. Nam nhân mình còn có bị khắc chế thời điểm. Ngay cả hỏa quyền A đều bị hắn khắc chế gắt gao. Nhưng đối phương chính là có thể ở trên ngọn lửa khắc chế Yagami Kyo. Băng hải tặc Kuza người cũng đều phi thường kinh hãi. Trong truyền thuyết Yagami Kyo, đối mặt băng hải tặc dâu trắng thứ đội trưởng một đội, lại bị đánh thành như vậy. A tại chiến hạm nổ mạnh trọng tâm, Yagami Kyo phát ra giống giận, tự mình ở trên ngọn lửa bị đánh. Cái này làm cho hắn phi thường khó chịu, ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời còn há mồm tương chiến tàu chiến nổ mạnh sở sinh nổi lửa diễm cho toàn bộ thôn phệ một. Cái không còn một mống. Ùng ục ục tất cả mọi người nhìn Yagami Kyo há miệng ra liền đem hỏa diễm cho nuốt chửng. Lần thứ nhất nhìn thấy người. Đều ăn kinh trợn mắt hốc mồm. Coi như là Robin biết rõ hắn có thể làm được cái này. nhưng bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy vẫn bị khiếp sợ, trái tim nhỏ ùm ùm gia tốc. À đây, nuốt phệ hỏa diễm, bay trên không trung Marco cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Hắn là bất tử điểu, thân thể cũng là có thể hỏa diễm biến hóa, có thể đều không thể nuốt phệ hỏa diễm. Ấy cũng giống như vậy, đều không thể nuốt phệ hỏa diễm. Nhưng hắn Yagami Kyo hỏa diễm năng lực, chính là có thể nuốt chửng hỏa diễm. Chuyên nghiệp làm sao có thể không để cho hắn giật mình đây? Này này, đây là cái gì, ác ma quả thực a? Thật là hệ lô ra sao? Marco khiếp sợ nhìn đem hỏa diễm thôn phệ không còn một mống Yagami Kyo. Người sau trên thân thể hỏa diễm, nhượng cả người hắn từ từ trôi lơ lửng đến không trung. Loại trình độ này hỏa diễm đối với ngươi là vô dụng. Yagami Kyo đem người thượng hỏa diễm, đi lòng bàn tay chỉ dẫn, đem bao trùm trên thân thể Flame of Rebuild đều tại lòng bàn tay ngưng tụ. Đường kim sắc Flame of Rebuild từ trên thân thể hắn biến mất lúc, một loại ngọn lửa màu đen liền từ trong thân thể của hắn xuất hiện. Còn nghĩ hắn bao trùm đại xa thế, Yagami Kyo cầm trong tay tích xúc hỏa diễm, hướng về phía trước mặt vẫy lấy Akame Marco đập tới. Hừ, nhìn thấy đập tới hỏa diễm, Marco không nhìn thẳng, không đơn thuần, không nhiều mở, thậm chí còn đối với. Đúng, lên hỏa diễm trùng kích đi qua, ầm, kim sắc hỏa diễm đụng vào Marco trên thân thể lúc, trong nháy mắt sinh ra cường lực nổ mạnh. Cường đại khí lưu từ không trung bắn nhanh đi xuống, nhượng nước biển không ngừng cuồn cuộn. Mặc dù nói là ở trên biển chiến đấu, nhưng là Marco có thể bay, Yagami Kyo cũng có thể bay, căn bản cũng không lo lắng sẽ rơi đến trong biển. Điểm này, ăn ác ma quả thực còn có thể trên mặt biển không tác chiến. Chỉ có khoảng 5 người, Yagami Kyo hất ra cầu lửa nổ mạnh. Ngay sau đó đã nhìn thấy Marco xông ra, mà thân thể của hắn bởi vì hỏa diễm nổ mạnh nguyên nhân, bị tạc mất đi một khối. Nhưng là, tại hắn lao ra hỏa diễm bán kính nổ tung sau, lập tức đã nhìn thấy thân thể của hắn lần hai khôi phục lại nguyên dạng. Căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì. Không, hẳn là nói tổn thương nhiều hơn nữa. Hắn sống lại năng lực cũng đủ để cho hắn trong nháy mắt khôi phục như cũ. Đoàng đoàng đoàng, Marco xông phá Yagami Kyo công kích sau, lần hai đi tới bên cạnh hắn. Hai người trên không trung triển khai so với mới vừa rồi còn muốn kịch liệt đối công. Đem Flame of Rebuild đổi thành Thái Dương Chi Viêm Yagami Kyo. Tại phương diện tấn công càng hỏa bạo, lực phòng ngự cũng tăng lên không ít. Mặt đối với, đúng, Marco công kích, so với mới vừa rồi triệt tiêu lực đạo càng nhiều. Marco cũng cảm giác, Yagami Kyo giờ phút này trên thân thể bao trùm hắc viêm, so với mới vừa rồi còn muốn khó đối phó thoáng cái. Mà còn, hắn hỏa diễm tại chạm được hắn hắc viêm sau, lại còn cần thiêu hủy thân thể của hắn. Nhưng là, bởi vì thiêu hủy thân thể của hắn rất nhanh thì bị sống lại năng lực cho khôi phục. Cái này hắc viêm uy lực không có, rất nhanh thì sẽ tự động biến mất. Oanh, Yagami Kyo bốc lên hỏa quyền đầu, chính diện đánh nổ Marco đầu, bị đánh bể đầu Marco, đầu biến thành hỏa diễm, nhưng là trong nháy mắt sẽ thấy sinh trở lại, một điểm sự tình cũng không có. Oanh, đầu sống lại bị đánh bạo, nhưng là hóa thành hỏa diễm. Có thể tuy vậy, hắn chân phải vẫn là trọng lực rút đánh roi quất tại Yagami Kyo eo trên. Phanh ba ầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.